Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, đồng chí ca. Người tại sao lại đem ta gài bẫy? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một đường đi là càng ngày càng hẻo lánh, Lâm Đại Hữu trong lòng cũng càng không có chắc. Hắn không ngừng tra xét điện thoại di động dẫn đường. Cái này đặc biệt hoàn toàn chính là chạy tới một xã nghèo vùng đất hoang trong hốc núi. Ngược lại là hắn một bên người phụ nữ một chút không lo lắng. Dù sao tới chỗ nào đều là chơi. Hít thở một chút đại tự nhiên thơm mát không khí vậy không hẳn là không thể. Một đường trải qua xa lộ, đường tỉnh, hương thôn quốc lộ. Rốt cuộc, ở buổi trưa thời điểm 12 giờ, Dương Thiên Long bọn họ đi tới mục tiêu. Cái này gọi là Đào Bình xa xôi nhỏ hương trấn. Trấn không lớn, chỉ có một cái chưa đủ 100 mét đường phố. Mấy chục cửa tiệm số không lẻ tẻ tinh tán rơi vào hai bên đường phố. Lâm Đại Hữu người phụ nữ lộ lộ rất là thích nơi này. Đặc biệt là hai bên nguy nga cao ngất núi lớn để cho nàng tâm tình vậy lập tức đổi được đẹp đứng lên. Lão công, nơi này thật là đẹp. Ở trên đường tới, lộ lộ còn nhìn thấy một cái quanh co chảy sông nhỏ. Nhỏ nước sông trong suốt thấy đáy. Lâm Đại Hữu mặt đầy không vui. Hắn trong lòng cảm giác được mình tựa hồ bị Dương Thiên Long cho đùa bỡn. Nhưng là hắn ở mình khắc tinh trước mặt lại không dám phát tác. Trong lòng là được không tức giận. Lúc này mới vừa là thời gian cơm trưa. Dương Thiên Long ngược lại cũng không nóng lòng đi trước tránh phủ xá. Mà lắm Lâm Đại Hữu cùng lộ lộ đi vào một cái quán ăn. Đơn giản dùng một lần địa phương đặc sắc đậu hủ cơm sau đó. Dương Thiên Long đi theo ông chủ hỏi thăm một chút tránh phủ sở tại. Ông chủ nói cho hắn, chánh phủ chính là đây đối với mặt đường phố phía sau. Đồng chí Dương, chúng ta không phải leo núi sao? Lâm Đại Hữu có chút luống cuống. Hắn không biết Dương Thiên Long vì sao đến nơi này bắt đầu tìm dậy chánh phủ tới. Đừng nóng, xem ngươi một ngày vội vàng khỉ bộ dáng gấp gáp. Dương Thiên Long một mặt nghiêm nghị giáo dục Lâm. Đại Hữu. Một bên lộ lộ vừa thấy cái này ngày thường ở trong huyện trước mặt lãnh đạo uy phong lẫm lẫm lâm. Đại Hữu bị trước bệnh tâm thần bác sĩ cho giáo dục cùng cháu trai như nhau. Nàng cũng không khỏi được trộm cười lên. Tuy nói nàng là Lâm Đại Hữu tình nhân, nhưng là nếu quả thật không có vàng tiền quan hệ duy trì. Nàng là xem thường Lâm Đại Hữu, mỗi lần để cho Lâm Đại Hữu ra chút máu. Tên này cần phải ở trên giường bù đắp lại, ở ông đầu dưới sự chỉ dẫn, quẹo vào phía sau hẻm nhỏ. Rất nhanh, Dương Thiên Long bọn họ liền đi tới cửa chánh phủ, bởi vì cái này cái hương trấn quá hẻo lánh, đi thông ngoại giới nương tựa một con đường. Vì vậy nơi này kinh tế quá lạc hậu, văn phòng chánh phủ công lâu cũng là rách dưới, hai tầng lầu nhỏ tường ra cũng rớt không thiếu. Ai? Đồng chí, các người làm cái gì? Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng vẫn là đều đủ. Như vậy cửa như thường có cái truyền đạt thất. Vừa gặp giữa trưa có ba người xa lạ đi vào. Truyền đạt thất ngoài cửa đại gia đem bọn họ gọi lại. Ông, bây giờ là lúc nghỉ ngơi ở giữa sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cửa bác bảo vệ gật đầu một cái. Đúng. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi ở giữa, muốn hai điểm mới tới lớp. Ta lúc trước đã cùng các người nơi này xóa đói giảm nghèo chung chủ. Nhiệm liên lạc qua, hắn nói ăn cơm trưa ở phòng làm việc cùng chúng ta. Dương Thiên Long cười nói, phải không? Ngoài cửa đại gia không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, nói cho Dương Thiên Long bọn họ. Hắn đi chung chủ nhiệm phòng làm việc xem. Đồng chí Dương, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tuy nói không phải đại lục người, nhưng là vừa nghe xóa đói giảm nghèo cái này ba chữ. Lâm Đại Hữu trong lòng nhất thời cảm thấy tương đối không ổn. Không có gì bất ngờ xảy ra. hắn lại phải bị Dương Thiên Long gài bẫy. Chờ lát nữa ngươi thì biết. Dương Thiên Long một mặt quỷ bí cười nói, hắn nụ cười này, Lâm Đại Hữu cả người cũng nổi da gà lên, ngay sau đó lại là cả người trên dưới mặt đầy bất an. Rất nhanh, mới vừa rồi cửa bác bảo vệ mang một cái hơn 40 tuổi người trung niên mau bước ra ngoài. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết người trung niên này người chính là Hương Đào Bình xóa đói giảm nghèo chung. Chủ nhiệm, trung chủ nhiệm ngươi tốt, ta là Dương Thiên Long. Dương Thiên Long vậy bước nhanh ứng đi lên. À, trung chủ nhiệm không khỏi được có hơi chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn lấy là cái đó mập trắng người là Dương Thiên Long. Mà Dương Thiên Long là tài xế của hắn đây. Dương huynh đệ thật trẻ tuổi có là. Trung chủ nhiệm không khỏi được nho nhỏ than thở một phen. Nơi nào, Dương Thiên Long cười cười nói. Ngay sau đó hắn đem thấp thỏm bất an Lâm Đại Hữu cùng hắn người phụ nữ lộ lộ kêu qua. Trung chủ nhiệm, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Đài Loan thương nhân Lâm Đại Hữu tiên sinh. Cái này một vị là hắn thư ký lộ lộ tiểu thư. Lâm Đại Hữu sững sốt một chút. Rõ ràng mình trước nói với Dương Thiên Long, giới thiệu lộ lộ thời điểm liền nói là vợ hắn sao? Lần này đem Lâm Đại Hữu không nhẹ, Lâm Đại Hữu một lần nữa nếm được Dương Thiên Long lợi hại. Lộ lộ ngược lại là không có vấn đề, dẫu sao nàng cùng Lâm Đại Hữu tuổi tác kém bầy ở nơi đó. Ở chỗ này miễn được bị người nói lời ong tiếng ve. Người tốt, ta đại biểu chúng ta Hương Đào Bình nhân dân cảm ơn các người. Trung chủ nhiệm mặt đầy cảm kích. Nếu không chúng ta đến phòng họp trước ngồi một chút đi. Ta bây giờ cho bí thư cùng hương trưởng gọi điện thoại. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó đi theo trung chủ nhiệm nhịp bước hướng lầu làm việc đi tới. Mà Lâm Đại Hữu còn ở tại chỗ. Lâm tiên sinh, mau đi. Dương Thiên Long hướng về phía sau lưng nói chuyện dài dòng Lâm Đại Hữu nói. Lâm Đại Hữu đáp một tiếng nói. Không gấp, không gấp, ta xem nơi này phong cảnh. Trấn trên bốn lớp lá tử đều ở đây một cái lầu làm việc. Thêm tới bí thư cùng hương trưởng buổi trưa vậy không trở về nhà. Vì vậy trung chủ nhiệm gọi điện thoại sau đó. Trấn trên tương bí thư cùng chu hương trưởng vậy rất nhanh chạy tới trong phòng họp. Đồng chí Dương, ngươi có thể không thể đi ra một chút. Lâm Đại Hữu còn không có tiến vào phòng họp. Mới vừa rồi hắn càng nghĩ càng không đúng. Quyết định tìm Dương Thiên Long thật tốt nói một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa gặp Lâm Đại Hữu có chút ánh mắt hoài nghi. Dương Thiên Long biết lão tiểu tử này khẳng định trong lòng có 10.000 cái không vui. Bất quá nếu cũng đem Lâm Đại Hữu cái hố tới nơi này. Như vậy vậy dứt khoát để cho hắn yên tâm thoải mái tiếp nhận. Đồng chí Dương. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ở trong sân, Lâm Đại Hữu kéo Dương Thiên Long nhỏ giọng nói. Ta tới đây quyên tiền giúp học à? Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Ngươi không phải nói leo núi sao? Gọi ta tới làm gì? Lâm Đại Hữu nóng nảy. Đại Hữu, ngươi cả ngày bận bịu làm ăn. Cái này làm chuyện tốt cơ hội cũng không nhiều. Cái này không cho ngươi một cái cơ hội sao? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ai u này, ta đồng chí ca, cái này làm xong chuyện ngươi vậy trước đó nói cho ta một chút à, Lâm Đại Hữu bất mãn lên. Nhưng là hắn lại không dám phát tác, e sợ cho đắc tội trước mắt vị gia này. Cái này có gì tốt chuẩn bị, tiêu tiền loại chuyện này ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Dương Thiên Long nói, ta có thể không thể đi vào. Vừa đi vào ta trong túi liền phải tao ương. Lâm Đại Hữu nhanh chóng lắc đầu một cái. Lâm Đại Hữu, ta cho ngươi cơ hội, để cho ngươi danh dự dễ nghe một chút. Ngươi không đi vào ta không trách ngươi. Đến lúc đó ngươi vậy đừng trách ta. Vừa gặp cái này Lâm Đại Hữu quả thật là vắt cổ chảy ra nước. Dương Thiên Long tàn khốc khiển trách. Đừng, ta đồng chí ca, ngươi nhỏ giọng một chút. Vừa gặp bị Dương Thiên Long khiển trách, Lâm Đại Hữu hù được nhanh chóng che hắn miệng. Ngươi sợ cái gì? Không chính là không có làm xong chuyện sao? Dương Thiên Long một mặt chất vấn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Để cho ta danh dự tốt một chút. Lâm Đại Hữu đầu óc ở thời khắc mấu chốt cũng không mơ hồ. Chuyển rất nhanh, đó cũng không phải là. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dứt lời, Dương Thiên Long vậy lười được cùng cháu trai này so tài. Lâm Đại Hữu một mặt si ngốc đứng ở trong sân. Mụ, đầu óc lại cùng hồ dán như nhau rối loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.